Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, có tiền trước hưởng thụ, chương 37, có tiền trước hưởng thụ. Ngày thứ hai, chủ nhật, sáng sớm Phương Bình, không có lại hố muội, cố ý đi gõ cửa, rửa mặt một phen, đổi bộ hơi có vẻ thành thục quần áo. Phương Bình đem trong phòng cất giấu tiền mặt tất cả đều nhét vào trong hành trang. Hôm nay hắn chuẩn bị đi xem một chút phòng ở. Tốt nhất là mang phòng tập thể thao cái chủng loại kia. Tiện nghi liền mua một bộ. Quý mà nói liền thuê một bộ. Bây giờ trong nhà mình, địa phương quá nhỏ, thiết bị không có. Phương Bình rèn luyện thân thể vừa đi vừa về cứ như vậy mấy bộ. Không có thiết bị phụ trợ, có chút động tác chính hắn cũng không làm được. Tăng thêm công pháp sắp tới tay, Phương Bình cũng cần tìm càng thích hợp chính mình hoàn cảnh đến luyện công. Dương Thành nội thành không phải quá lớn. Phương Bình không muốn đi vùng ngoại thành mua nhà. Khoảng cách một chung cùng nhà mình quá xa, không tiện, cho nên tuyển phòng ở. Chỉ có thể tuyển khoảng cách một chung cùng cảnh hồ viên cũng không tính là xa cư xá. Cư xá muốn mới, tốt nhất là trùng tu sạch sẽ cái chủng loại kia. Không cần chính mình đi trang trí. Mua không được tinh trang phòng. Second hand cũng có thể. Hoàn cảnh cũng muốn tốt. Giá phòng cũng phải tiện nghi. Như thế một bàn tính, Phương Bình có thể lựa chọn nào khác không nhiều. 7-8 phút sau, Quan Hồ Uyển cùng một chung còn có cảnh hồ viên đều khoảng cách không xa. Ở vào cả hai vị trí trung tâm, hơi có chút chênh chếch. Cư xá 06 năm chính thức bắt đầu phiên giao dịch. 07 năm mới có hộ gia đình chính thức vào ở. Bây giờ khoảng cách bắt đầu phiên giao dịch thời gian 2 năm. Quan Hồ Uyển phòng ở còn không có bán xong. Bộ phận bán nhà cũng không xóa. Không có bán xong, không phải hoàn cảnh không tốt, chất lượng không được, chủ yếu là lúc này Dương Thành người đối nhà nhu cầu lượng không có cao như vậy. 08 năm, thành phố lớn phòng ở cung không đủ cầu, sao phòng đoàn cũng không hiếm thấy, có thể Dương Thành bất quá là trung bộ tiểu thành thị. Sẽ rất ít có người đến Dương Thành xào phòng, không đáng, bộ phận bán nhà. Phương Bình sau khi vào cửa, bên trong rất yên tĩnh, cơ hồ không có người nào. Dù sao bắt đầu phiên giao dịch đã 2 năm, bây giờ còn lại phòng ở, cũng đều là một chút đuôi phòng, số lượng cũng không nhiều. Nhìn thấy Phương Bình vào cửa, bên trong ngay tại nói chuyện trời đất mấy vị nhân viên. Dừng lại một lát sau, một vị hơn 20 tuổi. Mặc đồ chức nghiệp nữ nhân mới đi tới. Tiên sinh, nhìn chúng cái nào chụp vào. Nếu như muốn nhìn phòng, ta có thể bồi ngài cùng đi xem. Chấm ngoặc kép, nhân viên công tác coi như nhiệt tình, cũng không để ý Phương Bình niên kỷ. Giống Phương Bình lớn như vậy, có chút chuẩn bị kết hôn cũng bình thường. Kết hôn, tự nhiên cần phòng cưới. Cũng không hỏi Phương Bình có phải hay không muốn mua phòng. Trực tiếp hỏi hắn nhìn chúng cái nào bộ. Đây cũng là một loại thoại thuật. Quan Hồ Uyển phòng ở đều bán 2 năm. Lúc trước dù là cái gì cũng đều không hiểu bán nhà tiểu thư. Hiện tại cũng đều có kinh nghiệm. Hộ khách vào cửa, trực tiếp hỏi yêu cầu. Đi xem phòng, hộ khách thời điểm do dự. Không muốn cho hộ khách cung cấp quá nhiều lựa chọn. Không thể bộ này nhìn không tốt. Liền ngay lập tức đi gài bẫy. Có chút hộ khách đều là do dự hình. Đã thấy nhiều ngược lại không tốt. Càng do dự, nhiều khi chân chính có thể thành giao, đều là lần thứ nhất nhìn phòng ở. Có chút hộ khách tới tới lui lui nhìn mấy chục lượt, cuối cùng vẫn là cảm thấy nhìn bộ thứ nhất càng tốt hơn. Cái này đều thành lệ cũ. Còn có giống Phương Bình loại người tuổi trẻ này lại càng dễ lắc lư một chút, đổi thành vợ chồng trung niên tới, kia mới tra tấn người. Bán nhà tiểu thư vừa nghĩ, một bên thuần thục nói đã nói mấy trăm hơn ngàn lần thoại thuật. Phương Bình cũng không đánh gãy, đợi nàng nói một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, có tinh trang tốt sao? Ngoặc kép, có, ngoặc kép, bán nhà tiểu thư mừng rỡ, loại này đưa yêu cầu, mới là chuẩn hộ khách. Những cái kia tiến đến yêu cầu cũng không nói, liền nói tùy tiện nhìn xem, cuối cùng đại bộ phận thật đều là tùy tiện nhìn xem. Trả lời một tiếng, bán nhà tiểu thư vội vàng đi đến một bên tòa nhà mô hình một bên. Chỉ vào trong đó mấy tòa nhà bàn mô hình nói, 8, 9, 13 tòa nhà đều là tinh trang phòng. Bất quá bây giờ hầu như đều bán xong. Không biết tiên sinh đối tầng lầu có hay không yêu cầu. Tầng cao nhất cùng lầu 1, bây giờ còn có lựa chọn. Bên trong cao tầng lời nói, hiện tại chỉ còn lại có 9 tòa nhà 1604, 10 tòa nhà 1801. Kỳ thật trong mắt của ta, lầu 1 kỳ thật cũng rất tốt. Chẳng những giá cả tiện nghi, mà lại xuất nhập cũng thuận tiện. Chấm ngoặc kép, bán nhà tiểu thư đại lực đề cử lầu 1. Bây giờ bán phòng, lầu 1 cùng tầng cao nhất đều tương đối khó bán. Quan Hồ Uyển hiện tại còn lại tầng lầu, cũng đều là lấy hai loại làm chủ. Phương Bình lần nữa nghe một lát, suy nghĩ một chút nói, tầng cao nhất là phục thức lâu. Ngoặc kép, có phục thức lâu, cũng có mang lầu các cái chủng loại kia. Hai cái này kỳ thật khác biệt không phải quá lớn, bất quá phục thức lâu chọc cao cao hơn một chút, mang lầu các lộ ra kiềm chế một chút. Phương Bình suy nghĩ, tự mình tu luyện lời nói không chừng có đôi khi sẽ gây ra chút động tĩnh tới. Lầu 1 không tốt lắm, người qua đường đều có thể trông thấy. Tầng cao nhất mang phục thức đã tốt lắm rồi, Ngô Chí Hào nhà chính là phục thức lâu. Tại lầu 2 gây ra chút động tĩnh, cũng truyền không đến dưới lầu đi. Có hạn định điều kiện, có thể cho Phương Bình lựa chọn liền không nhiều lắm. Thời khắc này phục thức lâu không có như vậy nổi tiếng. Giá cả cũng không rẻ. Quan Hồ Uyển bên này chỉ có 9 tòa nhà tầng cao nhất 4 phòng nhỏ là phục thức. Trong đó bán ra 2 bộ. Chỉ còn lại có 2 bộ còn trống không? Chờ bán nhà tiểu thư giới thiệu xong. Phương Bình lập tức nói. Mang ta đi nhìn xem. Tốt, ta đi lấy chìa khóa. Ngài chờ một lát một lát. Bán nhà tiểu thư cũng dứt khoát, vội vàng đi quầy hàng cầm chìa khóa, trong lòng càng là có chút hoan hỉ chờ mong. Phương Bình lời mặc dù không nhiều, người cũng tuổi trẻ, có thể lại này đưa ra minh xác yêu cầu lại đi nhìn phòng người. Thường thường chỉ cần giá cả phù hợp, mua nổi phòng ở đến phá lệ dứt khoát. Điều kiện tiên quyết là, có tiền, mấy phút đồng hồ sau. Phương Bình cùng bán nhà tiểu thư cùng một chỗ đến 9 tòa nhà tầng cao nhất. Chờ bán nhà tiểu thư mở ra cửa phòng. Phương Bình vừa vào cửa đã cảm thấy rất không tệ. Tia sáng rất sung túc. Bố cục cũng rất hợp lý. Không có đồng dạng phục thức lâu cái chủng loại kia chật chội cảm giác. Có phục thức lâu vì giảm bớt công cộng khu vực không gian. Tối đại hóa lợi dụng. Công cộng không gian rất nhỏ hẹp, vào cửa liền cho người ta một cỗ chật chội cảm giác. Có vẻ hơi kiềm chế, càng là thành phố lớn, càng là phồn hoa khu vực cư xá. Càng như vậy, dù sao công cộng khu vực chỉ tính lầu 1 bình phương mà không đưa vào giấy tờ bất động sản diện tích. Trống rỗng thức phục thức lâu, càng là thành phố lớn càng là khó gặp. Rất nhiều nhân khẩu bên trong phục thức lâu nhiều lắm là tính vọt tầng thôi. Dương Thành những này tiểu thành thị, giá phòng không phải quá cao, tự nhiên là lấy thích hợp cư ngụ làm chủ. Nói là tinh trang, kỳ thật cũng chính là làm xong sàn nhà, mặt tường, cửa sổ, cái khác tự nhiên là không có. Lầu 1 là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng vệ sinh. Một gian phòng ngủ, cộng thêm không coi là nhỏ ban công. Lầu 2 thì là hai gian phòng ngủ, một cái tiểu thư phòng, một cái có thể dùng làm phòng tập thể thao gian phòng. Cùng phòng vệ sinh, ngoại trừ trong phòng khách không khu ở giữa không tính hai tầng lâu diện tích. Phục thức lâu trên lầu gian phòng đều muốn tính làm thực tế diện tích. Phương Bình đơn giản nhìn một hồi, cảm thấy rất hài lòng. Trang trí mặc dù đơn giản, có thể Phương Bình hiện tại cũng không cần quá mức xa hoa. Hắn tại Dương Thành đợi không được bao lâu. Chờ hắn đi võ đài, phòng ở tự nhiên là muốn lưu cho cha mẹ. Cái này trước mắt, có thể ở lại người là được. Mà lại bên này sửa xong rồi cũng có hơn một năm. Tán vị đều không cần. Nhìn một vòng xuống tới, Phương Bình đi thẳng vào vấn đề nói. Bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, tiên sinh, ngài ánh mắt thật tốt. Ngoặc kép, bán nhà tiểu thư đầu tiên là khen một câu Phương Bình. Tiếp lấy lập tức liền nói. 2601 thất hộ hình là tiểu khu chúng ta tốt nhất hộ hình. Trống rỗng khu vực không gian, chúng ta cũng không tính diện tích, xem như miễn phí đưa ngài, mà lại chúng ta quan hộ uyển phục thức lâu, cùng khác cư xá cũng không đồng dạng. Rất nhiều cư xá, nói là phục thức lâu, đều là lầu các cách tầng thôi, tầng cao rất thấp, hai tầng chung vào một chỗ, 3-4 mét tầng cao đều thuộc về bình thường, không gian kiềm chế. Chúng ta không giống, chúng ta là dựa theo bình thường tầng cao bố cục. Hai tầng chọc cao tới đến 5-8 mét, chấm ngoặc kép, bán nhà tiểu thư hung hăng rèm pha một chút những tiểu khu khác phục thức. Khoe khoang một trận quan hồ huyền, cũng không tính được rèm pha, chỉ là tại báo giá trước đó. Trước tiên cần phải nói rõ ràng, quan hồ huyền cái này hai bộ phục thức bán không được. Cùng giá cả cũng có rất lớn quan hệ, rất nhiều người nhìn phòng đều rất hài lòng, chờ lúc mua, màu bệnh một đống lớn, lại là khác cư xá không tính tầng 2 diện tích, khác cư xá giá cả tiện nghi, hiện tại Phương Bình hỏi giá cả, tự nhiên đến sớm chuẩn bị sẵn sàng công việc, khoe khoang một trận, bán nhà tiểu thư lúc này mới nói đến mấu chốt. Bất động sản diện tích là 186 mét vuông. Chọc không bộ phận đều là đưa ngài. Nếu là dựa theo bình thường hai tầng lâu tính toán, diện tích vượt qua 230 mét vuông. Giá cả cũng rất ưu đãi. Ngài hiện tại mua, thuế trước bạ, sửa chữa quỹ yên sách chúng ta đều sẽ hoàn trả. Ngoài ra chúng ta vẫn là tinh trang phòng. Ngài nếu là chính mình trang trí, tiền gắn dùng đều muốn mấy chục vạn, nhưng bây giờ chúng ta là đuôi phòng. Công ty hy vọng có thể mau chóng bán đi, ưu ái cường độ lớn hơn. Chấm ngoặc kép, lại lừa dối lần nữa Phương Bình một trận. Gặp Phương Bình thờ ơ, bán nhà tiểu thư có chút cảm giác bị thất bại. Cuối cùng nói lên giá cả thanh âm nhỏ hơn một chút. Tổng cộng giá tiền là 86 vạn, chấm ngoặc kép. 085, tại Dương Thành mua một bộ phòng ở, 86 vạn đó là chân chính không rẻ. Nhiều tiền như vậy, có thể đi vùng ngoại thành mua một bộ biệt thự. Đồng đều dưới quán đến, vượt qua 4.600 một mét vuông, mà phụ cận giá phòng. Hiện tại bình thường đều tại 3.500 đến 4.000 ở giữa. Dù là tinh trang, có thể loại trình độ này trang trí cũng không phải quá đắt. Nếu là 4.000 một mét vuông, phòng này đại khái đã sớm bán đi. Có thể 4.600 trở lên, cho dù là phục thức, có trống rỗng khu vực, nguyện ý mua người cũng ít. Báo xong giá cả, bán nhà tiểu thư lại vội vàng nói. Tiên sinh, bên cạnh bộ kia muốn hơi nhỏ điểm. Hộ hình cùng bộ này không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Phương Bình khoát khoát tay, có tiền liền hoa, đây là thói quen của hắn. Trước mắt hắn tài nguyên tu luyện sung túc, tạm thời không cần vì tiền phiền não. Cái này trước mắt, có tiền đương nhiên muốn trước hưởng thụ. Bộ phòng này, Phương Bình cảm thấy cũng không tệ lắm. Sửa xong rồi, 4.600 một mét vuông so ra mà nói là mắc tiền một tí. Có thể cư xá hoàn cảnh không sai. Phòng hình không sai, giá cả chính mình cũng gánh chịu lên. So với Ngô Chí Hào nhà phục thức, chính mình nhìn bộ này muốn lớn hơn một chút, bố cục càng hợp lý một chút, tăng thêm tiền tới dễ dàng. Phương Bình trực tiếp đi ra ngoài, ngay tại bán nhà tiểu thư có chút thất vọng thời điểm. Phương Bình vừa đi vừa nói, đi bộ phận bán nhà nói lại giá cả, tiện nghi chút, ta trực tiếp giao tiền đặt cọc. Lời này vừa ra, bán nhà tiểu thư đại hỉ. Quả nhiên, người trẻ tuổi chính là dứt khoát, bộ phòng này nàng tối thiểu dẫn người đến xem qua 10 lần trở lên. Có thể cùng Phương Bình dứt khoát như vậy, cơ hồ chưa bao giờ qua. Trong lúc nhất thời, các loại không cần tiền mông ngựa lời nói, nghe Phương Bình đều có chút tê cả da đầu. Hết chương.